Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 206, Lý Thị cùng Dương Thị. Sương mù một mực phiêu đãng đến thời gian nào? Vân Tùng vậy nói không rõ ràng. Hắn sau khi lên thuyền thuận dịp khiến cho Trường Chu tùy ý tìm một an toàn phương hướng lái đi. Cuối cùng cũng nói không lên là sương mù tiêu tán vẫn là nói đạp lãng thuyền rời đi sương mù phạm vi. Tóm lại trong trầm tư hắn một lần tình cờ ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy bốn phía dĩ nhiên không còn sương mù. Bọn họ tìm không thấy đội tàu. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Tối hôm qua tình huống kia quá loạn. Tướng quân không xuống ngựa. Riêng phần mình bôn tiền đồ. Đội tàu khẳng định tổ không nổi. Vân Tùng ý thức được bản thân lạc đường. Ở trên biển lạc đường là chuyện phi thường đáng sợ. Nhưng cũng còn tốt hắn thuê Trường Chu cùng Thứ Đồng hai huynh đệ. Đàn dân ở trên biển sinh. Ở trên biển chết. Chết rồi quy về đáy biển. Bọn họ đối với Hải Dương có khiến cho lục địa người khó có thể tưởng tượng lý giải. Hai huynh đệ tại ban ngày nghiên cứu mặt trời lên xuống phương vị. Lại đợi đến ban đêm nhìn vì sao trên trời phân bố. Ngay sau đó cải cái phương hướng nói ra. Hai ngày hành trình, chúng ta liền có thể tiến vào vong mệnh biển. Nghe nói như thế tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chứng kiến qua biển khơi gợn sóng quỷ quyệt cùng hỉ nộ vô thường. Mênh mông mặt biển để bọn hắn thực sự không có cảm giác an toàn. Vân Tùng vỗ vỗ Trường Chu bả vai nói ra. Làm rất tốt, cho các ngươi thêm tiền thưởng. Đạp lãng thuyền là không ô nhiễm lục sắc động lực. Thuyền này thực sự là một đám ma quỷ vác chạy. Cho nên Trường Chu huynh đệ chỉ cần lái liền có thể. Vừa vặn thuyền buồm cổ trên dưới hai cái đà. Hai huynh đệ một người thao một cái. Cái khác sức lao động lấy được giải phóng. Chỉ có ngẫu nhiên cần lên xuống buồm thời điểm mới có thể cần bọn họ động thủ. Vân Tùng không phải là cái mèo khen mèo dài đuôi người. Hắn thân mang thân thủy phù cung. Cổ giã thủy hành thuật. Đây đều là hoành hành sông lớn hồ hải lợi khí. Thân thủy phù không có cách nào. Cái đồ chơi này chẳng khác gì là huyết thống. Hắn không có cách nào truyền cho người khác. Cũng là cổ giã thủy hành thuật. Có thể. Thế là đằng sau hai ngày không có chuyện làm thời điểm. Hắn gần sát truyền thụ một đoàn người học tập. Cổ giã thủy hành thuật. Một đoàn người học sức mạnh rất đủ. Nếu như trên đất bằng thời điểm. Toàn sơn giáp có lẽ còn sẽ nói vài lời ghen tị mà nói. Bọn họ hướng trong đất chui nhất không nhìn chúng bơi trong nước. Nhưng tại trên biển chạy một vòng về sau hắn sợ tè ra quần. Hiện tại chỉ muốn bảo trụ mạng chó. Cũng không biết đạp lãng thuyền hướng về phương hướng nào chạy. Hai ngày sau đó, trên biển có một đạo luồng không khí lạnh cuốn tới. Bọn họ đến vong mệnh biển. Trường Chu vấn đạo, cửu thiếu gia, chúng ta tới vong mệnh biển là chấp hành nhiệm vụ gì? Sau đó phải làm cái gì? Vân Tùng nói ra, chúng ta muốn tìm một đầu thuyền cùng một đám người. Nhiệm vụ này thật không tốt xử lý. Có người ở nơi này đi tìm. Chấm ngoặc kép, Từ Phúc, Thứ Đồng cắt ngang hắn. Vân Tùng nghe vậy đại hỉ. Không, không thể nào. Các ngươi biết rõ người này. Thứ Đồng gật đầu, biết rõ, sắp xếp để một mực đang tìm bọn họ. Bọn họ ủy thác chúng ta đàn nhà hỗ trợ. Chúng ta tìm 2 năm rồi. Quả thật có tin tức của bọn hắn. Nhưng dù sao cũng là không cách nào chân chính tìm được bọn họ. Người này rất mơ hồ. Trường Chu nói tiếp, không được phải nói bọn họ những người kia còn có thuyền rất mơ hồ. Bọn họ mở thuyền là sắp xếp, để trấn giáo thuyền kho báu Thanh Long Liêu. Chúng ta nhận ra chiếc thuyền này. Năm ngoái huynh đệ chúng ta từng tại trên biển phát hiện nó. Lúc ấy trên thuyền có người, nhưng lúc đó huynh đệ chúng ta là một mình điều khiển thuyền nhỏ. Đi hải lý thiết lập lưới mò cá. Chúng ta muốn kiếm ngư kêu kim xí bạc phi ngư. Một loại chỉ có mùa xuân nào đó mấy ngày mới có thể đụng phải ngư. Loại cá này dung mạo rất đẹp. Bọn chúng cánh là kim sắc mà thân thể lại là ngân sắc. Loại này vàng bạc sắc phi thường thuần túy. Phi thường có mị lực. Cũng phi thường mỹ vị. Thứ Đồng nói ra. Đúng. Bất quá chúng ta bắt kim xí bạc phi ngư lại không phải là muốn ăn. mà là muốn làm thành tiêu bản bán đến các ngươi trên lục địa đi. Các ngươi quan lại quyền quý rất ưa thích loại cá này tiêu bản, bởi vì bọn chúng thực rất mỹ lệ, vậy rất khó bảo tồn. Kim xí bạc phi ngư còn gọi là bạo tạc ngư. Bọn chúng có thể rời đi mặt nước bay lượn, nhưng thời gian rời đi lâu giải quyết xong sẽ bạo tạc. Trường Chu lần nữa nhận lấy hắn, cho nên kim xí bạc phi ngư không thể nuôi dưỡng, chỉ có thể làm thành tiêu bản. Mà chế tác bọn chúng tiêu bản cũng là một kiện chuyện rất khó. Chỉ có chúng ta đàn người nhà biết rõ quyết khiếu. Cửu thiếu gia, ngài nhất định rất không kiên trì a. Chúng ta rõ ràng muốn nói gặp được Từ Phúc Hòa Thanh Long Liêu sự tình, kết quả lại vây quanh kim xí bạc phi ngư nói nhiều như vậy. Vân Tùng xác thực không kiên nhẫn được nữa, nhưng nếu Trường Chu nói lời này, hắn liền biết rõ hai huynh đệ giới thiệu kim xí bạc phi ngư khẳng định có nguyên nhân. Thế là hắn nói ra, không quan hệ, vừa vặn trên biển cuộc sống buồn tẻ, chúng ta có nhiều thời gian, các ngươi có thể nhiều giới thiệu một chút dạng này chuyện lý thú. Trường Chu nói ra, cửu thiếu gia hiểu lầm, chúng ta giới thiệu kim xí bạc phi ngư chi tiết là vì cho phía dưới làm nền. Ngươi đã biết chế tác loại này phi ngư tiêu bản là chuyện bí ẩn, vậy ngươi liền có thể lý giải vì sao là huynh đệ chúng ta hai cái xuất viễn hải đánh bắt cá. Đúng, vậy, ngày đó chỉ có hai huynh đệ chúng ta tại trên một con thuyền. Chúng ta tại ban đêm xuất hành, tại một đám hiểm đá ngầm san hô nơi tìm kiếm kim xí bạc phi ngư bóng dáng. Ngay tại lúc này chúng ta gặp Thanh Long Liêu. Thanh Long Liêu là đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Ngươi tin tưởng chúng ta mà nói sao? Thanh Long Liêu là đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Trường Chu trọng trọng nói rằng câu nói này, làm chúng ta đem tin tức này cáo chi sắp xếp để Lưu Đường chủ thời điểm. Lưu Đường chủ cũng không tin tưởng. Chúng ta vậy không thể tin được. Một chiếc thuyền tại sao có thể đột ngột xuất hiện trên mặt biển đây? Cho nên chúng ta cho rằng nó là quỷ thuyền. Nó không phải ở chúng ta nhân gian giới đi, mà là tại âm phủ vận chuyển. Chỉ là ban đêm một cái nào đó thời khắc có thể siêu thoát lưỡng giới, xuất hiện ở chúng ta người gian giới. Nghe đến đây, Vân Tùng trong lòng có một cái suy đoán. Đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, tại trước mặt thời đại chuyện này nghe quỷ dị, nhưng nếu như phóng tới chỗ ở mình địa cầu bên trên cũng rất bình thường. Ngay cả mấy tuổi hài tử đều biết tàu ngầm tồn tại. Hắn lại liên tưởng đến Trương Phi Sa đã từng nói qua mà nói. Liền hỏi, hai huynh đệ các ngươi trong âm thầm gặp được Thanh Long Liêu. Nhưng cũng có khá hơn chút người cùng một chỗ thấy qua Thanh Long Liêu. Lúc ấy bọn họ nghĩ vây bắt Thanh Long Liêu, lại không thành công, đúng không? Trường Chu nói ra, một điểm không sai, chuyện như vậy xác thực phát sinh qua. Ta nghe tộc nhân của ta nói qua, bọn họ có một lần phát hiện Thanh Long Liêu, vừa lúc ấy sắp xếp để người cũng ở. Bọn họ liên lạc các ngươi Di Hoàng tộc, vận dụng rất khổng lồ sức mạnh tới vây quét nó. Theo lý thuyết lấy lúc ấy xuất động sức mạnh mà nói, chính là một con cá lớn cũng vô pháp đào thoát túi kia vòng vây. Nhưng Thanh Long Liêu hết lần này tới lần khác đào tẩu. Vân Tùng nói ra, vậy các ngươi biết rõ tàu ngầm sao? Hai người huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Vân Tùng cho bọn hắn khoa tay lấy giới thiệu. Tàu ngầm, đây là hiện tại vô cùng tân tiến một loại phương Tây thuyền. Thuyền là bắt chước một loại gọi là ốc anh vũ sò hến mà thành. Nó có thể thông qua tiến vào khí thoát khí thực hiện nổi lên cùng lặn xuống. Mà theo ta được biết, Thanh Long Liêu bị sửa đổi qua. Như vậy nó có thể hay không bị cải tạo làm một chiếc tàu ngầm? Ngươi nhìn, các ngươi lúc ấy là đột nhiên nhìn thấy nó xuất hiện trên mặt biển. Mà mặt khác một đám người lại là tại vây quét nó thời điểm phát hiện nó đột nhiên không thấy. Vậy nó có phải hay không là giấu vào dưới nước đây? Hắn càng nói càng cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Hắn tìm được chính xác con đường. Kết quả Trường Chu tuyệt đối bác bỏ. Không phải như thế. Người nói loại này tàu ngầm xác thực rất thần kỳ. Cũng là nó muốn tại dưới nước chạy. Vậy nó được hoàn toàn bịt kín a? Thanh Long Liêu không có bịt kín. Huynh đệ chúng ta cùng nó khoảng cách gần gặp gỡ qua. Thứ Đồng tiếp tục nói. Đêm hôm đó chúng ta chợt phát hiện Thanh Long Liêu xuất hiện ở trên biển. Thuận dịp lập tức đi theo. Thanh Long Liêu chạy tốc độ rất nhanh. Nó phía trên có người. Trong đó một người trường sam bồng bềnh đứng ở thuyền đỉnh. Hắn phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Thuận dịp chỉ huy Thanh Long Liêu tới va chạm chúng ta. Còn nhớ rõ chúng ta lời mới vừa nói sao? Chúng ta là tại một mảnh bãi nguy hiểm nơi đánh bắt kim xí bạc phi ngư. Thế là chúng ta tranh thủ thời gian hướng bãi nguy hiểm nơi chạy trốn. Cái kia bãi nguy hiểm nơi có đặc biệt nhiều đá ngầm. Đừng nói thuyền lớn, chúng ta thuyền nhỏ có đôi khi đều sẽ mắc cạn. Ngày bình thường chúng ta ghét nhất loại địa phương này, lại không nghĩ rằng đêm hôm đó nơi này đã cứu chúng ta lại. Chúng ta thuyền nhỏ khó khăn chạy ở bên trong. Thanh Long Liêu bị ngăn ở bên ngoài. Sau đó bọn chúng lúc ấy khẳng định muốn giết chết chúng ta. Ở phụ cận du tẩu một hồi lâu. Cuối cùng mới không đi xem không được đãng rời đi. Ngay tại nó ở phụ cận bơi lội thời điểm. Chúng ta xác định nó quỷ thuyền thân phận. Nó chạy trên mặt biển cũng không phải là bình thường vận chuyển. Cái này ai cũng không được nghi vấn chúng ta. Chúng ta ở trên biển thấy qua thuyền nhiều lắm. Tuyệt đối không có thuyền là giống như Thanh Long Liêu dạng này vận chuyển. Vân Tùng Lâm vào trầm mặc. Trường Chu huynh đệ vậy không nói thêm gì nữa. Hồ Kim Tử nói ra. Hai huynh đệ các ngươi bản lĩnh không được. Lần này ngươi nhìn ta bản lĩnh. Nếu là ta có thể đụng tới Thanh Long Liêu. Tuyệt đối để nó có đi mà không có về. Có phải hay không? Bảo ra. A Bảo không có để ý hắn. Nó đang ngó chừng mạn thuyền nghiên cứu tấm ván gỗ như thế ăn tương đối sướng miệng. Trên thuyền ra biển khép lại mía ngọt cùng cây trúc đều bị ăn sạch. Nó rất khó chịu. Trên thuyền cuộc sống vật tư vậy không quá dư thừa. Trường Chu nói ra, nếu như các người muốn tìm Thanh Long Liêu, vậy chúng ta được tìm đảo tử bổ sung một lần nước ngọt còn có hủ tiếu. Vân Tùng nói ra, cái này ngươi tới an bài. Tìm an toàn, đáng tin. Trường Chu cười nói, đi Tha Vĩ đảo, vòng mệnh biển một vùng chỉ có Tha Vĩ đảo đồ vật nhất đầy đủ. Nơi đó chị ăn cũng tốt. Tha Vĩ đảo là cái rất đẹp hòn đảo. Xinh đẹp có chút lãng mạn. Hòn đảo này kích thước không lớn. Chủ đảo diện tích đoán chừng vẫn không có một cây số vuông. Thế nhưng là nó có một đầu rất dài vung đuôi bãi cát. Hòn đảo chủ thể dĩ nhiên là đá ngầm. Mà hất ra bãi cát thì là trắng bạc tinh tế tỉ mỉ hạt cát. Bọn họ đuổi tới Tha Vĩ đảo thời điểm chính là giữa trưa. Mùa đông ánh nắng ôn hòa chiếu rọi. Ngân bạch bãi cát tản mát ra nhu mỹ quang trạch. Sóng biển từ Tha Vĩ bãi cát hai bên đánh thẳng tới. Phong không sóng lớn không mạnh. Cho nên nước biển chỉ là chậm rãi phun lên đi lại chậm rãi rút đi. Đáng tiếc người trên đảo hủy diệt nó lãng mạn. Tha Vĩ đảo bốn phía trên biển đậu rất nhiều thuyền lớn. Sau đó lại có rất nhiều thuyền nhỏ dựa vào hòn đảo. Bọn chúng tựa như từng con chuột đang gặm ăn một khối thịt mỡ. Rộn rộn ràng ràng chen tại trên bờ biển. Trên đảo nhiều người mà lại tạp nham. Người lui tới đa số quần áo phá loạn mà lại dơ bẩn. Mùi hôi thối mạnh mẽ đâm tới. Vân Tùng không thể không vây lên một đầu khăn mặt để ngăn cản mùi thối. Kết quả Trường Chu huynh đệ nhìn thấy hắn ở trên mặt vây khăn mặt về sau tán dương gật đầu. Mọi người cũng đều như vậy. Đem mặt mình che lên đến. Ở nơi này trên đảo không chừng chọc tới người nào. Đại gia hòa phải chú ý giữ bí mật tin tức của mình. Mặt khác, tuyệt đối không được gây chuyện thị phi. Vân Tùng người này là nổi danh cao tố chất. Tốt tính, hắn lần này tới trên biển ít người thế yếu. Cho nên chuẩn bị lên đảo về sau thành thật thật mua sắm thức ăn và nước ngọt sau đó liền rời. Đi, nếu có người vũ nhục hắn, vậy hắn gần sát gắng chịu nhục. Hắn làm xong trang tôn tử chuẩn bị, đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc thị phi. Nhưng là không phải trêu chọc hắn. Mấy người mới vừa lên đảo đi mua nước. Hồ Kim Tử bỗng nhiên cảnh giác hướng bốn phía xem xét nói ra. Không đối. Mau tìm yểm hộ, bọn họ mua nước chỗ có một con suối. Cái này tiền nhãn kích thước không lớn thế nhưng là nước chảy lượng không nhỏ. Cho nên trên đảo nước ngọt cũng không quý. Tiền Nhãn bị một nhóm người khống chế. Những người này tại bốn phía chồng chất nổi lên rất nhiều thùng nước. Bên trong chứa đầy nước. Mua bán hình thức là có người mua nước liền dùng thùng nước đưa nước lên thuyền trở lại con thùng nước. Hồ Kim Tử vừa nói chuyện một bên liền chui đến một hàng thùng nước đằng sau. Vân Tùng mấy người cũng đều tự tìm thùng nước trốn. Sau đó bọn họ phát hiện Tiền Nhãn nơi vốn dĩ rộn rộn ràng ràng đám người tản ra. Có người ở bất động thanh sắc đem đám người sơ tán. Hồ Kim Tử lần này xứng đáng hắn lão giang hồ tự xưng. Hắn trước tiên phát hiện vây quanh người. Những người này rõ ràng là hướng bọn hắn tới. Mấy người mới vừa nấp đi. Bọn họ thuận dịp móc súng lục ra trực tiếp khống chế Tiền Nhãn. Có đại hán che lấp đứng lên. Lý Nhị gia, được a, rốt cuộc phải hướng chúng ta hạ thủ sao? Bên cạnh hắn mấy cái hán tử khinh thường nhìn vây quanh những người này một cái. Vung tay kéo ra quần áo. Quần áo phía dưới là một vòng thuốc nổ. Lý Nhị gia ôm quyền nói ra. Tống Cản Mã, chúng ta nhà dân cùng các ngươi lĩnh nam nhất mạch đời đời giao hảo. Làm sao có thể chỗ sung yếu các ngươi ra tay? Chúng ta lần này tới các ngươi địa bàn là muốn bắt mấy người. Hắn lấy ra cái hộp mở ra. Bên trong phi mà ra một cái vàng óng ánh ong mật. Cái này ong mật chấn động cánh bay lên. Thẳng đến Vân Tùng mà đến. Bên cạnh Trường Chu đổi sắc mặt. Nhà dân Kim Đào ong. Cửu thiếu gia, ngươi làm sao biết trêu chọc phải nhà dân? Vân Tùng nhớ tới Khương Hàn Tiêu đã nói. Chủ quan rồi. Trên người hắn có trăm dặm đào tâm phấn thứ này. Trong vòng trăm dặm có thể bị kim đào ong truy kích. Không hề nghi ngờ Tha Vĩ đảo bên trên có nhà dân người cũng có bọn họ dưỡng kim đào ong. Tiếng lên nòng vang lên. Lý thị người bắt đầu tiến hành hướng bọn họ ở chỗ đó thùng nước tường nơi chậm rãi bao vây. Tống Cản Mã giơ tay lên nói ra. Nhị gia, chuyện này giao cho ta tới xử lý được chứ? Ta đem người cho các ngươi không thiếu một cái dao ra. Lý Nhị gia trầm giọng nói. Người ở bên trong tiêm nhiễm trăm dặm đào tâm phấn. Tất nhiên là chúng ta nhà dân kẻ thù sống còn. Cho nên không cần dao người. Chúng ta cùng một chỗ xử lý bọn họ tốt nhất. Đương nhiên Tống Cản Mã yên tâm. Trong giao chiến nếu có tổn thất. Ta nhà dân gấp hai tướng bồi. Tống Cản Mã bên này vậy bắt đầu tiến hành cầm vũ khí. Hồ Kim Tử chuẩn bị mời Tiên Nhi đánh. Hắn ngạo nghễ nói. Dạng này lão tử một cái có thể đánh thập bát cái. Trường Chu gấp gáp. Kêu lên. Bọn họ có súng máy. Hắn chạm mà ra nói ra. Chư vị không nên gấp gáp động thủ. Đằng sau ta vị công tử này chính là doanh thị cửu thái bảo cửu thiếu gia sát tinh thái bảo. Chấm ngoặc kép. Lời còn sót lại cũng không cần nói. Tống Cản Mã lập tức thân thủ đem bên người hán tử rút ra thương cho ép trở về. Lý Nhị gia cũng rất là giật mình. Vấn đạo, cái gì? Danh thị cửu thiếu gia ở chỗ này. Vân Tùng giơ tay lên. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Tại hạ Vân Tùng, Lý Nhị gia bên này lập tức do dự. Người của hai bên trên tay còn chụp lấy thương đây. Bọn họ chần chờ nhìn về phía Lý Nhị gia. Lý Nhị gia đè ép cổ tay ra hiệu bọn họ thu hồi thương. Hắn đi lên phía trước vấn đạo. Không nghĩ tới doanh thị cửu thiếu gia sẽ đến Tha Vĩ đảo. Xin hỏi cửu thiếu gia trên người trăm dặm đào tâm phấn là từ đâu dính? Vân Tùng cố gắng kinh ngạc. Các ngươi không biết ta như thế dính trăm dặm đào tâm phấn. Hắn cho rằng bằng Khương Hàn Tiêu đảm lượng. Nhất định là sớm đem tin tức của hắn cũng cáo chi cho sau lưng võ thị. Di hoàng tộc bên trong nhà dân phân hai nhà. Nam chính là Lý thị đương gia, nữ chính là Võ thị đương gia. Hai nhà quan hệ chặt chẽ. Thời khắc bù đắp nhau. Cho nên Võ thị nếu biết mình tin tức. Cái kia Lý thị vì sao không biết. Dù sao tham gia tình phát sinh đến bây giờ đã có hai ngày nhiều thời gian. Trên biển mặc dù mênh mông. Cũng là Trường Chu nói. Di hoàng tộc tài cao thế lớn. Bọn họ đều chiếm điểm đều có máy điện báo. Lẫn nhau tầm đó thường xuyên lấy điện báo liên hệ. Tha Vĩ đảo bên trên Lý thị trong tay liền có máy điện báo. Lý Nhị gia dẫn người ở trong này cùng bọn hắn rằng co. Sau đó có người mang đến một tấm điện báo đưa cho hắn. Lý Nhị gia nhìn lướt qua rồi nói ra. Cửu thiếu gia, ngài ở trên biển bôn ba bốn ngày chắc hẳn cũng mệt mỏi. Không bằng đi Hàn Xá nghỉ ngơi một chút. Nhà ta thì biết được ngài đến Tha Vĩ đảo. Thuận dịp bất kể như thế nào muốn cùng ngài ôn chuyện một chút. Vân Tùng nói ra, không cần khách khí, ta không mệt, ta mua chút đồ vật muốn đi. Lý Nhị Gia lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Nói, cửu thiếu gia nói đùa, ngài mệt mỏi. Vân Tùng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói ra, ngươi là thực nhị vẫn là thực đem mình làm ra. Ngươi so với ta còn phải nghiêu bức đây. Di hoàng tộc không cho phép có dạng này nghiêu bức người tồn tại. Ngươi hiểu chưa? Hắn nói lời nói này thời điểm học chính là A Bảo ngày bình thường đối đãi người tư thế. Đây là một loại phách lối tư thế. Hắn bên này nhất dầm dĩ trương. Lý Nhị ra một bên kia ngược lại là thu liễm. Tạ cửu thiếu ra đề điểm. Tại hạ minh bạch ngài ý tứ. Hắn lại ý nhất truyền. Nhưng tại hạ đắc tội cửu thiếu ra là chết. Không hoàn thành chủ gia mệnh lệnh cũng là chết. Nếu dù sao đều là chết. Tại hạ còn có cái gì phải sợ. Thỉnh cửu thiếu gia ở đây tạm lưu mấy bước. Nhà ta tỷ đã đi thuyền chạy đến. Nhiều nhất ngày mai sẽ có thể đến tới Tha Vĩ đảo. Lại có một đám người trùng trùng điệp điệp chạy. Đến. Sau đó Vân Tùng nghe được trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Là Dương thị người. Một lần này có náo nhiệt có thể nhìn. Di hoàng tộc văn triều hậu duệ Dương thị. Dương thị một đoàn người bên trong dẫn đội là người thanh niên. Hắn nhìn thấy Vân Tùng về sau thuận dịp cười nói. Cửu thiếu gia, đã lâu không gặp, chia tay lần trước ta còn tưởng rằng chính là giữa chúng ta vĩnh biệt. Cũng là bất kể như thế nào không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền tại hải ngoại gặp mặt. Còn nữa, ta bất kể như thế nào không nghĩ tới ngươi còn sống. Trước đó ta thế nhưng là được cái tin tức nói các ngươi cửu thái bảo toàn quân bị diệt. Chết hết, ngày đó ta nhận được tin tức về sau đại hỉ. Đem chúng ta chân tàng trăm năm trạng nguyên hồng cho uống một hơi cạn sạch. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, ngươi còn sống. Vân Tùng giống như hắn lộ ra vẻ tiếc nuối. Uống trăm năm lão tử ngươi còn sống. Hai cái nguyên nhân, đệ nhất ngươi uống rượu không phải thật chân tàng trăm năm. Đệ nhị ngươi có trường sinh bất tử chi thân. Thanh niên mấy câu nói đã nói rõ kẻ đến không thiện. Cho nên Vân Tùng không quen lấy hắn. Trực tiếp chế giễu lại. Hắn chế giễu lại cũng là thuận miệng lời nói. Lại không nghĩ rằng người chung quanh nghe nói như thế về sau dồn dập dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về. Phía Dương thị thanh niên. 207. Ùn ùn kéo đến Vân Tùng chỉ là tại tùy ý châm chọc Dương thị thanh niên mà thôi. Hắn mấy câu đều là thuận miệng nói. Nhưng không biết vì sao. Hắn lời nói này lại nổi lên đại tác dụng. Theo hắn lời nói lối ra. Người chung quanh toàn hướng về Dương thị thanh niên nhìn. Mà Dương thị thanh niên là xót ruột. Vân Tùng. Người bớt nói bậy. Những năm này chân chính tại si mê tìm kiếm trường sinh bất tử thuật chính là ngươi. Nếu như ai biết bí mật này. Đó nhất định là ngươi. Người chung quanh lại quỷ dị nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng minh bạch vấn đề. Trường sinh bất tử. Trên đảo này rất nhiều người cũng là vì trường sinh bất tử bí mật mà đến. Nghĩ rõ ràng điểm ấy hắn thuận dịp không nhịn được cười ha hà. Ta nếu là biết rõ trường sinh bất lão bí mật. Cái kia đã sớm tại thành Thượng Hải tí mộng sinh tử hoặc là lãnh binh đi tranh giành Trung Nguyên. Còn sẽ tới nơi rách nát này uống gió biển. Dương thị thanh niên nhìn chăm chú hắn nói. Toàn thiên hạ không có so ngươi sát tinh thái bảo càng giảo hoạt người. Ngươi tới Tha Vĩ đảo rốt cuộc là vì làm gì? Vân Tùng nói ra. Đương nhiên là vì gặp Vũ thị tỷ. Nếu không đây. Còn có thể là vì tới gặp ngươi sao? Dương thị thanh niên cười lạnh một tiếng. Hắn nghĩ đặt xuống vài câu ngoan thoại. Nhưng Vân Tùng đã dẫn người rời đi. Hồ Kim Tử cùng ở bên cạnh hắn vấn đạo. Cả a, người này là ai? Hắn cùng ngươi rất quen. Vì sao đến gần sát bịch bịch miệng thúi mỏ mẫm lải nhải? Vân Tùng vung tay nói. Ai cùng hắn rất quen? Ta thậm chí đều không biết hắn là ai. Càng không biết hắn vì sao tìm ta tiếp lời nói chuyện. Nguyên lai là nhiệt tình a, Hồ Kim Tử. Giật mình, Dương thị thanh niên nghe hai người mà nói phát cáu bạo tạc.